Anh trai nuôi đến bao giờ anh mới yêu em? Chương 9, đi học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, cô đã thức dậy lúc 6 giờ sáng để chuẩn bị vào trường để nhận lớp. Cô đã chuẩn bị xong xuôi hết mọi thứ. Bây giờ cô đang ăn sáng cùng ba và các anh của mình. Cô đang ăn thì Trương Minh Vũ hỏi. Tiểu Nhi, hôm nay con vào trường nhận lớp đúng cô? Trương Minh Vũ bỏ chén cơm của mình xuống và hỏi cô. Dạ thưa ba, cô gật đầu và tiếp tục ăn tiếp phần ăn của mình. Con đi học nếu ai có bắt nạt con thì nhớ nói với ba và các anh có biết không? Trương Minh Vũ lo lắng cho cô vì tính cô rất hiền lành và tốt bụng. Ông rất lo cho cô không biết ở trong trường có ai bắt nạt hay trấn lột cô hay không. Ba đừng lo, không ai bắt nạt được con đâu vì con có ba và các anh bảo vệ cho con mà. Cô đã ăn xong, cô bỏ chén của mình xuống. Vừa nói vừa cười, Trương Minh Vũ và ba đại thiếu gia vừa nghe cô nói vậy thì liền mỉm cười và nghĩ sao mình lại có con gái. Em gái đáng yêu như vậy chứ. 20 phút sau, mọi người đã ăn xong thì Trương Minh Hoàng là người chở cô đi học. Cô lên xe và đóng cửa. Cửa xe ô tô hạ xuống và cô nói. Con đi đây. Tạm biệt mọi người. Cô vừa nói vừa vẫy tay tạm biệt mọi người. Mọi người đều nở một nụ cười hiền lành và vẫy tay chào tạm biệt cô. 40 phút sau, trường học Angelina. Có một chiếc xe Lamborghini đời mới nhất màu đen chạy vào sân trường thu hút được tất cả mọi người. Trương Minh Hoàng mở cửa bước xuống khiến cho bọn con gái đang có mặt ở đây đều gục ngã trước vẻ đẹp trai này của anh. Anh vòng qua phía sau xe và mở cửa xe sau. Từ trong xe có một cô gái bước xuống khiến cho bọn đàn ông phải gục ngã. Bọn con gái thì ghen tị trước vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của cô mà sinh ra lòng đố kỵ. Anh và cô đi tới phòng hiệu trưởng. Anh gõ cửa. Cốc, cốc, cốc. Từ phòng ở trong có một người nói vọng ra. Vào đi. Và đó là thầy hiệu trưởng. Anh mở cửa cùng cô bước vào phòng hiệu trưởng. Ông ấy ngước mặt lên thì thấy đó là anh và cô. Trên trán ông ta bây giờ bắt đầu đổ mồ hột và ông ta còn hoảng hốt mà nói chuyện cứ lấp ba lấp bắp. Đại thiếu gia. Hôm nay ngài tới có việc gì không ạ? Ông vừa nói vừa lấy khăn tay của mình mà dặm dặm mồ hôi. Hôm nay tôi tới đây để bảo ông chọn lớp cho em gái của tôi. Trương Minh Hoàng đi tới ghế sofa vừa ngồi vừa nói chuyện. Dạ đại thiếu gia, hay chúng ta đi liền đi ạ? Tụi học sinh chuẩn bị vào lớp rồi ạ? Ông vừa nói vừa lau mồ hôi. Ông ta dẫn anh và cô đến lớp. 5 phút sau chuông reo lên. Reng, reng. Zeng, tất cả tụi học sinh bắt đầu vào lớp. Anh dẫn cô đi lên tầng 3 vì đó là tầng dành cho con cháu của chủ tịch. Anh nắm tay cô dẫn cô đi. Ba người đi được 5 phút thì thấy ông thầy hiệu trưởng đã dừng bước lại và bước vào và nói với cô giáo. Nói xong cô giáo liền gật đầu và nói với ca lớp. Các em, hôm nay lớp chúng ta có thêm một bạn mới nữa. Đó là bạn. Cô vừa bước vào lớp thì mọi người liền xì xào bàn tán. Bạn nữ 1, wow bạn ấy xinh quá đi. Tôi là con cũng mê nữa. Bạn nữ 2, bạn ấy xinh thiệt. Đây có thể gọi là tiên nữ hạ phạm không nhỉ? Bạn nam 1, ê mày. Gái xinh kìa. Bạn nam 2, mày ơi. Bạn nam 1, hả, gì mày. Bạn nam 2, hình như tao đã dính vào lưới tình rồi. Mày ạ, bạn nam 1. Hả, đừng nói với tao mày thích bạn nữ đó nha. Người ta nói là yêu từ cái nhìn đầu tiên đó. Bạn nam 2. Tao thật sự yêu rồi mày ạ. Mọi người đều bàn tán về cô. Có người thì nói xấu cô. Có người thì khen cô xinh đẹp. Vi vi. Còn các bạn nam thì đều gục ngã trước nhan sắc như tiên nữ của cô. Cô bước vào và đi tới bàn của cô giáo và đứng im nhìn cả lớp. Cô giáo nói, đây là học sinh mới của lớp ta. Cô giáo xoay qua nói với cô, em giới thiệu cho các bạn biết e nhé. Cô trả lời, mình tên là Trương Ngọc Nhi. Mong các bạn giúp đỡ ạ, bạn nam 3. Ui, sao giọng của bạn đó sao ngọt và đáng yêu dữ vậy? Bạn nam 4, trời ơi! Nếu tôi mà có cô bạn gái giống như vậy thì tôi sẽ không cho phép cô gái của tôi đi ra ngoài đâu. Được rồi, cả lớp im lặng, em thì ngồi ở đó nhé. Cô giáo đập vào bàn bảo cả lớp im lặng, rồi chỉ cô chỗ của cô ngồi. Chỗ cô ngồi ở hàng giữa, bàn thứ 6 từ bàn đầu tiên trở xuống. Bàn học này chỉ có mình cô ngồi thôi. Chỗ cô ngồi có cửa sổ có thể nhìn ra sân trường. Trương Minh Hoàng thấy cô đã có chỗ ngồi và đang lắng nghe lời giảng của giáo viên thì trong lòng anh cũng an tâm đi phần nào. Anh quay lưng và sải bước đi về. Anh bước đi tới sân trường thì đột nhiên anh dừng lại và ngước lên nhìn cô. Và cô cũng quay đầu nhìn. Cô lắc đầu bảo không sao và cô nở một nụ cười thật tươi với anh. Anh liền hiểu ý cô ra hiệu gì mà anh gật đầu mỉm cười. Anh quay lưng và bước ra cổng trường. Cô nhìn theo bóng lưng anh bước ra khỏi cổng thì cô liền quay đầu lại mà tiếp tục lắng nghe bài giảng của cô giáo. Cách chương.